Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì thứ bảy máu chảy về tim nha. Chúc mọi người có một ngày thứ bảy vui vẻ nè. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 382 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem có thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn trà, sữa, thuốc, than các kiểu cho Lát thì có thể ủng hộ cho các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán những thứ đó dưới mô tả video. Rồi lại nhắc với các bạn một cái nữa là nếu như các bạn có thể cần trao đổi gì với Lát nè, hoặc là nói chuyện hỏi thăm các kiểu gì với Lát đó, thì có thể thông qua Facebook nha. Thì Facebook của Lát, Lát cũng có để dưới phần mô tả video luôn. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Quan Ương điều khiển con thuyền tại bờ phụ cận đại môn dừng lại, sau đó liền tiễn Hàn Lập ra đến trước cửa thành. Hiển nhiên hắn và cái đám thủ vệ ma tộc kia phi thường quen thuộc. Sau khi trao đổi vài câu, liền không chút kiểm tra nào đem Hàn Lập dẫn vào trong thành. Hàn Lập đứng bên trong cửa thành đánh giá cái dãy kiến trúc coi như chỉnh tề ở phụ cận, đầu khẽ gật xuống, một tay đem mấy khối trung dài ma thạch ném cho Quan Ương. À, dạ, đa tạ tiền bối hậu thưởng. Ma thạch vừa tới tay, nam tử ma tộc sau khi xem xét một chút liền lộ ra vẻ vui mừng, mồm miệng không ngớt lên tiếng cảm ơn. Là một kẻ chuyên chèo thuyền đưa đón những cao giai ma tộc tới Lam Bộc Thành, bất quá cũng chỉ là một hai khối trung giai ma thạch mà thôi. Thù lao Hàn Lập đưa cho hắn còn cao hơn ba bốn lần như thế, làm sao mà hắn không mừng rỡ cho được chứ? Hàn Lập khoát tay tỏ ra ý hắn có thể lui, nhưng Quan Ương ngược lại thoáng chút do dự, rồi đưa mắt nhìn quanh. Thấy không ai chú ý đến bên này nữa thì mới dùng thanh âm cực kỳ thấp, nhanh chóng nói một câu. À, dạ tiền bối nè, nếu ý đồ của tiền bối thật sự vậy á, không ngại thì đi nhiễm nguyên trại một chút đi, có lẽ tiền bối sẽ có được điều như mong muốn đó. Vừa dứt lời, Quan Ương không chờ Hàn Lập đang lộ ra vẻ kinh ngạc. Không chờ cho Hàn Lập lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi lại cái gì cả thì đã vội vàng thi lễ rồi xoay người rời khỏi thành. Nghiễm nguyên trái. Hàn Lập thì thào một tiếng trầm thấp, vẻ kinh ngạc theo đó mà biến mất, thay vào đó là một nụ cười. Đối phương đã nói như vậy á thì hắn thật đúng là sẽ qua đó xem xét một chút. Bên trong Lam Bộc Thành tự nhiên cũng có cấm chế cấm không. Hàn Lập tùy tiện vẫy tay gọi một cổ thú xa cũng nói một câu. Đến cửa hàng lớn nhất nha. Cái vị sa phu trung niên thì lập tức minh bạch, thúc giục ma thú kéo xe chạy đi. Hàn Lập khoanh chân ngồi trong xe, lặng lặng tự tính toán trình tự hành động sau này, hai mắt lại hơi hướng cửa sổ ở bên đánh giá một phen. Lam Bộc Thành này rõ ràng so với những cái đại thành khác của ma tộc thì náo nhiệt hơn nhiều. Trên đường á, người đến người đi hối hả, phi thường náo nhiệt. Bất quá Hàn Lập chú ý tới những ma nhân này, mặc dù phần lớn pháp lực chỉ có luyện hư trúc cơ, nhưng trong đó cũng có không ít những tồn tại hóa thần luyện hư, mà tỷ lệ cũng tương đối không nhỏ. Thậm chí đoạn đường về sau hắn còn thấy hai gã ma tôn. Ma thú xa bất quá chỉ vừa mới đi qua mấy con đường, tính ra thì ngay cả một góc của Lam Bộc Thành cũng chưa đi được nữa. Hả? Người nói là... Vốn bình tĩnh ngồi xếp bằng ở trong thú xa, trong lúc vô tình bắt gặp một đạo nhân ảnh quen thuộc, sắc mặt của hắn theo đó đại biến, lại thoáng nghẹn ngào thốt ra thành lời. Không đúng, không phải là nàng, khí tức hoàn toàn không đúng. Ánh mắt của Hàn Lập gắt gao nhìn chằm chằm về phía bóng lưng đang đi về phía một gian hàng, có chút thất vọng mà tự nhủ. Cũng vậy, nàng cho dù từ nhân giới phi thăng lên, cũng chỉ có thể xuất hiện tại linh giới thôi, như thế nào lại chạy tới ma giới chứ? Bất quá chỉ là bóng lưng mà thôi, hoàn toàn không thể phán định được là một người được. Chẳng lẽ gần đây tu vi tăng vọt, tâm tình lại có chút bất ổn sao? Hàn Lập có chút kinh nghi bất định, nhưng cuối cùng như lại nhớ ra điều gì đó, bỗng giật mình một cái. Vội vàng đem luyện thần quyết niệm lại một lượt, hai mắt nhắm lại bắt đầu điều tức. Cùng một thời gian, lại có mấy tên cao giai ma tộc tiến vào cửa hàng mà cái đạo thân ảnh nọ đi tới. Mà đạo thân ảnh rõ ràng là một nữ tử ma tộc che mặt bằng một cái tấm khăn đen. Hơn nữa trên người còn có một tầng hắc khí mỏng manh quay cuồng bất định, bộ dáng có chút giống như cái tấm lụa mỏng phủ ở ngoài thân. Điều này càng khiến cho dung mạo của nàng càng như ẩn như hiện, khiến cho người ngoài khó có thể nhìn trộm mảy may. Vừa rồi Hàn Lập tuy rằng có thể vận dụng thần niệm cường đại trực tiếp tra xét chân diện mục, nhưng với thần niệm cường đại như vậy là dễ dàng kinh động tới cái đám tồn tại ngoài ma tôn trong thành, cho nên hắn mới không dám lỗ mãng làm như vậy. Lúc này nữ tử ma tộc kia cùng mấy tên cao giai ma tộc mặt mày dữ tợn đi vào tới giữa gian hàng. Lập tức có một lão giả bộ dáng như trưởng quầy, mang theo vài tên tiểu nhị chạy ra đón chào. Sau khi thi lễ thật sâu thì liền dẫn nữ tử đi về phía một căn phòng bí mật rồi mới cung kính nói. Dạ bái kiến sư giả đại nhân, tiểu lão nhị sớm đã đem cái đồ vật đại nhân muốn có chuẩn bị cho thỏa đáng rồi, đại nhân tùy thời có thể lấy đi. Làm không tệ đó, hôm trước ta mới nói ra vậy thôi mà hôm sau Lưu trưởng quầy đã chuẩn bị đầy đủ rồi, xem ra đưa ngươi lên làm trưởng quầy á vẫn còn có chút đại tài tiểu dụng đó. Hắc sa nữ tử ngồi ở trên ghế liếc mắt xem xét trưởng quầy một cái liền nhàn nhạt nói một câu, thanh âm vừa thốt ra cực giống như tiếng Hoàng Anh, cực kỳ dễ nghe. Dạ không dám, tiểu lão nhi chỉ là cẩn tuân mệnh lệnh đại nhân làm việc mà thôi. Lưu trưởng quầy mặt mũi tràn vẻ mua tài, cười làm lành rồi nói. Thạch Hóa, ngươi đem cái thứ đồ vật kia đem lại đây cho ta. Hắc sa nữ tử không hề để ý tới lão già mà liếc mắt nhìn về phía cái gã đại hán ma tộc đầu mọc một sừng phân phó một tiếng. Dạ, thất tiểu thư. Tên đại hán ma tộc kia đáp ứng một tiếng, ngay lập tức liền theo tiểu nhị đi ra ngoài cửa. Kế đó hắc sa nữ tử cứ lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trên ghế như trước, cũng không có hứng thú nói thêm cái gì nữa. Lão giả cùng vài tên cao giai ma tộc khác tự nhiên chỉ có thể thành thực đứng ở một bên, đồng dạng cũng không dám hó hé nửa lời. Đại khái là qua một chén trà, đại hán ma tộc kia cùng cái tên tiểu nhị lúc trước lần nữa quay trở lại gian phòng, cùng hồi bẩm nữ tử rằng thứ đồ vật kia toàn bộ đều đã tới tay. Hắc sa nữ tử nghe vậy thì bất động thanh sắc, gật gật đầu, rồi lại không chút dấu hiệu hỏi một câu. Lưu trưởng quầy nè, ngươi chủ trì công việc tại cửa hàng này đại khái là bao nhiêu năm rồi? Dạ khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân từ 200 năm trước đã được điều tới đây, một mực vẫn phụ trách cái cửa hàng này cho tới ngày hôm nay. Trái tim Lưu trưởng quầy đập mạnh một cái, không dám hời hợt, kính cẩn đáp. Chỉ là bản thân hắn trước mặt hắc sa nữ tử này lại bất giác thấp đi hai phần. 200 năm hả? Thực đúng là không ngắn đó, thời gian dài vậy. Thân gia ngươi xem ra cũng rất là phong phú nha. Hắc sa nữ tử khẽ thở dài một câu, nhưng lại thốt ra một câu khiến cho lão giả hãi hùng khiếp vía. Dạ sứ giả đại nhân, có phải hay không hiểu lầm gì vậy? Tiểu nhân từ khi trưởng quan quản cái nơi này một mực không chút sơ sẩy nào, cũng không làm ra cái chuyện gì quá phận cả. Đại nhân à, ngay cả đại nhân được bề trên phái xuống giám sát cũng không thể quan uổng phán định tiểu nhân được vậy chứ. Lưu trưởng quầy có chút cấp bách rồi nói. Có vấn đề hay không á, không phải người nói là được đâu. Mô Tịch, người mang thứ đó ra đây đi, cùng lắm á là cho hắn tâm phục khẩu phục. Hắc sa nữ tử cười lạnh một tiếng, bỗng hướng một người đứng cùng với cái đám tiểu nhị ở phía sau lưng lão giả phân phó một tiếng. Dạ thưa tiểu thư, cửa hàng này vài chục năm gần đây nhập số lượng hàng, giá cả cùng với đối tượng giao dịch đều ghi lại ở đây nè, kính tiểu thư xem xét. Người này nhìn qua chả khác gì những tiểu nhị khác cả, bề ngoài bất quá chỉ khoảng 16-17 tuổi thôi. Vừa nghe xong nữ tử phân phó liền cung kính đứng dậy, từ trong tay áo lấy ra một cuốn sổ đen dương cao lên đầu, cao giọng nói. Lưu trưởng quầy thấy một màn này, vẻ mặt thoáng cái cắt không ra giọt máu nào. Mà hắc sa nữ tử lại khẽ vẫy một tay, phốc một tiếng, cuốn sổ đã bị nhíp vào trong tay, cũng cúi đầu nhìn lướt qua một lần. Quả nhiên, cùng với cái sổ sách ngày trước, ngươi đưa ra căn bản là hoàn toàn khác nhau. Ngắn ngủn vài chục năm, ngươi lại tham ô nhiều vậy ha. Tính ra những khoảng thời gian khác mà nói, số lượng gộp lại có thể là nói cực kỳ kinh người rồi. Lưu trưởng quầy nè, ngươi còn có lời gì để nói không vậy? Hắc sa nữ tử vừa ngẩng đầu liền khép cuốn sổ lại, nhàn nhạt nói, một lời nghe ra không chút cảm tình nào. Mẫu Tịch, ngươi dám mang lòng ám hại ta? Dạ thất tiểu thư à, tiểu tử này cùng lão phu có thù oán riêng đó, căn bản là ngậm máu phun người. Sổ sách này nhất định là gian dối, là gian dối. Có gian dối hay không thì rất nhanh ta sẽ biết được thôi. Ta sẽ dùng sư hồng thuật với ngươi, nếu như thực sự thì ngươi chết không oan, nếu là giả dối ta tự nhiên giết hắn báo thù cho ngươi. Hắc sa nữ tử khẽ cười một cái, nhưng lời vừa ra lại khiến cho Lưu trưởng quầy sợ tới hồn phi phách tán. Không! Lão giả ra sức liều mạng quát một tiếng không, tay áo bỗng nhiên rung lên, một đoàn hắc khí cuồn cuộn quát tới, đồng thời cũng đem cái vật giấu trong tay áo lật chuyển lấy ra. Đúng là một cái tấm phù lục màu vàng, cũng nhanh chóng thúc giục, theo đó thân hình của Lưu trưởng quầy thoáng chút mơ hồ, trực tiếp hướng mặt đất chui xuống bỏ chạy.

nơi đây không phải là nơi nói chuyện đâu. Xin mời tiền bối lên phòng khách quý trên lầu 2 nha. Hiếu Nhan nghe vậy thì trong lòng liền ngập tràn vui vẻ. Nàng thầm nghĩ rằng, với tu vi của vị khách này thì hai chữ đại lượng được nhắc đến tuyệt đối phải là một tuyệt đại thủ bút. Hàng Lập cũng không có ý định từ chối. Liền dạo bước theo sau, nhắm thẳng về chiếc cầu thang mà bước đến. Chỉ sau một lát công phu, Hàng Lập đã ngồi trong một gian phòng cực kỳ thanh lịch. Lúc này hắn đang nhẹ nhàng thưởng thức hương thơm tỏa ra từ cái ly trà có màu bạc bạc. Còn Cẩm Y nữ tử thì đang đứng ở một bên cười cười rồi nói cái điều gì đó. Bẩm tiền bối, loại ma dù trà này cũng xem như là đặc sản của Lam Bộc Hồ. Trà này uống vào có tác dụng dưỡng thần, hơn nữa mỗi năm cũng chỉ có thể thu hoạch được hơn 10 cân thôi, cực kỳ quý hiếm đó nha. Ừ, đúng là đặc biệt đó. Nhưng đối với tu vi của ta thì một chút tác dụng cũng không đáng để nhắc đến nữa. Hàng Lập ngấp một ngụm trà, xong cũng không để ý mà thuận miệng nói. Tiền bối tu luyện đến mực này thì tự nhiên sẽ không để ý một ít linh trà vào mắt rồi. Nhưng không biết cái loại hàng hóa mà tiền bối muốn mua số lượng lớn là loại nào vậy? Chỉ cần bổn cát có thì giảng bối xin hứa sẽ làm cho tiền bối hài lòng. Cẩm Bào nữ tử cuối cùng cũng chịu đi vào vấn đề chính. Dị ma kim, huyết nha mễ. Hàng Lập cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa, lập tức đưa ra hai cái tên. Đầu tiên thì Hiếu Nhan cũng không chút lấy làm ngạc nhiên, nhưng chỉ vừa nghe cái tên thứ hai thì sắc mặt lập tức đại biến. Mãi một lúc lâu sau nàng vẫn ú ớ không nói được câu nào. Sao vậy? Với hai loại tài liệu này, quý cát có vấn đề gì hả? Hàng Lập làm ra vẻ không biết, cố ý hỏi một câu. Dạ, không dám giấu tiền bối, dị ma kim tuy rằng thưa thớt, nhưng trong bảo khố của bổn cát còn tích lũy không ít. Nếu tiền bối muốn, xin cứ tận sức mà lựa chọn thôi. Còn về huyết nha mễ thì bổn cát thực sự là rất lấy làm khó xử. Cẩm Bào nữ tử thốt ra với bộ dáng ấp a ấp úng. Trước khi đến đây thì tôi có nghe nói về có huyết nha mễ bị Lam Bộc Thành khống chế rất là nghiêm ngặt. Cho dù tu vi cao đến đâu thì một năm cũng chỉ mua được có hai quả mà thôi. Nhưng với thực lực của quý cát như vậy thì cái điểm phương phức nhỏ vậy thôi cũng không dàn xếp được nữa hả? Hàng Lập nhướng mày rồi hỏi. Xem ra hiểu biết của tiền bối về huyết nha mễ thực sự có chút không rõ ràng rồi. Những lời của tiền bối vừa nói ra thì hoàn toàn sai rồi. Cẩm Bào nữ tử cười khổ một hồi. Ta thì mới vừa chân ước chân ráo tới đây xong nên cũng không có rõ ràng lắm nữa. Đạo hữu có thể giải thích một chút được không vậy? Hàng Lập trầm ngâm một chút sau đó tra xét một câu. Việc này thì cũng không phải là chuyện bí mật gì nên nói cho tiền bối cũng không có sao cả. Giảng bối tuyệt đối không phô trương đâu. Đối với các loại tài liệu khác thì Thải Hiên Các chúng ta không dám nói là có tất cả, nhưng nhất định sẽ có cách thu thập và tích trữ. Vì có huyết nha mễ là đặc sản nơi này lại nằm trong sự khống chế của thành chủ, hàng năm chỉ có thể bán ra với một số lượng được quy định mà thôi. Bản các ở thành này được biết đến như là một cửa hàng lớn nhất, nhưng đối với huyết nha mễ lại không có bao nhiêu cả. Hơn nữa còn phải dựa theo quy định của thành chủ là hàng năm phải lập danh sách huyết nha mễ đã bán ra và còn bị nghiêm ngặt kiểm tra nữa. Cẩm Bào nữ tử rành mạch nói ra. Nói vậy thì không cách nào thu xếp được sao? Hàng Lập nhướng mày chậm rãi hỏi thêm. Dạ xin lỗi tiền bối, giảng bối đối với chuyện này thì thực sự là không có khả năng. Nhưng nếu như tiền bối chỉ muốn mua 2-3 khỏa thôi thì giảng bối liều mạng chịu quở trách sẽ nghĩ ra vài loại biện pháp. Còn nếu nhiều hơn thì đành bất lực mà thôi. Cẩm Bào nữ tử chần chừ một chút sau đó thành thực rồi nói. Nếu mà chỉ có 2-3 khỏa thôi thì ta cần gì phải đến Thải Hiên Các làm gì? Thôi bỏ đi. Nếu quý các cảm thấy chuyện huyết nha mễ quá khó khăn thì tiếp tục bàn về dị ma kim đi. Các người có bao nhiêu khối vậy? Giá cả bán ra như thế nào đây? Hàng Lập cười khẩy rồi chuyển qua đề tài khác. Nếu là dị ma kim thì xin tiền bối hãy yên tâm. Vừa rồi bổn các mới nhập vào một đám tài liệu loại này, số lượng ước chừng hơn 100 khối. Không biết tiền bối muốn mua bao nhiêu vậy? Nếu như số lượng không ít thì giảng bối có thể đem giá giảm đi một chút. Cẩm Bào nam tử nghe vậy thì tinh thần rung lên, thập phần tự tin rồi nói. Chỉ hơn 100 khối thôi hả? Đem hết ra đây đi. Hàng Lập bất động thanh sắc rồi lạnh nhạt nói. Tất cả hả? Giảng bối nghe không nhầm đó chứ. Nữ tử nghe vậy liền không khỏi hít vào một luồng khí lạnh. Sao vậy? Đạo hữu cảm thấy ta đang nói chơi hả? Hàng Lập nhíu mày thản nhiên nói. Giảng bối nào dám nghĩ như vậy chứ. Xin tiền bối hãy đợi một chút nha. Giảng bối cho người đem đến rồi để cho tiền bối nhìn qua một chút rồi sẽ bàn bạc tiếp nha. Cẩm Bào nữ tử cố gắng đè ép cái tia hưng phấn trong lòng rồi tươi cười nói. Ừ, vậy ta sẽ ngồi chờ. Hàng Lập ung dung mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Thời gian khoảng một bữa cơm qua đi, Hàng Lập được Cẩm Bào nữ tử đích thân tiễn đưa ra khỏi cửa Thải Hiên Các. Tại ven đường, hắn hiên ngang vẫy một chiếc xe kéo. Sau khi phân phó với Sa Phu tới một cửa hàng lớn khác rồi im lặng nhắm mắt dưỡng thần trong xe. Cứ liên tục như vậy, trong một ngày, Hàng Lập một mạch tìm đến 5-6 cửa hàng lớn. Mỗi lần như vậy đều đem tất cả dị ma kim của họ thu gom sạch sẽ. Nhưng về huyết nha mễ thì không hề có được một chút thu hoạch nào cả. Tại bất kỳ cửa hàng nào cũng đều đem trăm lời như một, nhất nhất cự tuyệt việc xuất ra huyết nha mễ với số lượng lớn. Hàng Lập đối với việc này thì hoàn toàn không tức giận gì. Buổi tối hắn tìm một căn khách sạn nghỉ ngơi, sáng hôm sau lại tiếp tục tìm đến các cửa hàng khác tại Lam Bộc Thành. Có điều lúc này hắn tìm đến phần lớn là các cửa hàng bậc trung, liền một mạch như vậy trong 7 ngày. Hàng Lập đã đem hầu hết các cửa hàng lớn nhỏ trong Lam Bộc Thành này thăm qua một lượt. Hiện giờ hắn đã thu gom được một lượng lớn dị ma kim. Để mua được số lượng lớn dị ma kim nhiều như vậy thì tự nhiên phải xuất ra một lượng lớn ma thạch lớn khủng khiếp. Nhưng đối với kẻ có thân gia như Hàng Lập mà nói thì thực sự không đáng kể. Mặc dù đã thu gom số lượng dị ma kim kinh người như vậy, nhưng hắn lại không hề tìm thấy cái khối nào có chứa đựng cái loại năng lượng thần bí kia. Điều này làm cho hắn trở nên vô cùng thất vọng. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ ý tưởng mà còn tiếp tục thu gom không ngừng dị ma kim từ các cửa hàng nhỏ khác. Về phần huyết nha mễ đã bị các cửa hàng lớn cự tuyệt, sau đó tại các cửa hàng nhỏ khác thì Hàng Lập hoàn toàn không hề nhắc đến nữa. Hắn làm như vậy tự nhiên khiến cho một đám người thông linh tin tức trong thành biết đến việc có ngoại nhân từ bên ngoài đến Lam Bộc Hồ không ngừng thu mua dị ma kim. Bất quá đại đa số mọi người cũng không mấy để tâm đến việc này. Lấy danh tiếng của Lam Bộc Thành tại thánh giới thì thương nhân từ các nơi khác đến đây nhiều vô số, loại sự tình tương tự mỗi ngày cũng đều diễn ra không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa khi sự việc này đồn thổi đến tai của một số người đa tâm thì đã khác biệt rất lớn. Tại ngày thứ 8, khi Hàng Lập vừa bước ra khỏi khách sạn, hắn đang định ngăn một chiếc xe kéo lại thì có một bóng người nhoáng lên chặn lại. Đột nhiên có một gã ma tộc nam tử râu dài như râu cá trê xuất hiện trước mặt rồi hướng về Hàng Lập cười cười nói một câu. Nghe tiền bối đang mua một lượng lớn dị ma kim, giữa lúc đồng bạn của giảng bối trong tay còn ít á, không biết tiền bối có lấy làm hứng thú hay không vậy? Ta chỉ thu mua số lượng lớn thôi, nếu như chỉ có vài chục khối thì đừng có làm phiền ta. Hàng Lập đánh giá đối phương vài lần, sau khi phát hiện ra đối phương chỉ là một tên nguyên anh kỳ ma tộc, liền không chút biểu tình, lạnh lùng nói. Dạ, xin đại nhân yên tâm đi, nếu chỉ có một chút dị ma kim vậy thì giảng bối sao dám làm phiền đến người chứ. Số lượng dị ma kim mà đồng bạn của giảng bối có rất nhiều, tin chắc rằng sẽ làm cho tiền bối vừa lòng đó. Tên ma tộc nam tử tiếp tục cười thân thiện rồi nói. Có việc này nữa hay sao? Đồng bạn của người ở đâu vậy? Nếu là bảo ta rời khỏi thành này thì quên đi. Hàng Lập dường như có chút động tâm nhưng vẫn tỏ ra vẻ có đôi chút hoài nghi. Dạ, tiền bối cứ yên tâm đi. Đồng bạn của giảng bối hiện đang ở Tiên Cư Lâu, nổi tiếng nhất ở trong thành này đó. Kính mong tiền bối đại gia. Tên ma tộc nam tử một hơi giải thích rồi nói thêm. Nhìn bộ dáng của người chắc chắn sẽ không giả chứ. Được rồi, ta sẽ tới đó một chuyến vậy. Hai mắt của Hàng Lập chớp nháy vài cái, khuôn mặt khẽ động rồi chậm rãi nói. Ma tộc nam tử nghe vậy tự nhiên là mừng rỡ, hắn hướng qua bên cạnh khẽ vẫy cái chiếc thu xa đã sớm đợi ở đó lại. Hàng Lập cùng cái tên ma tộc nam tử cứ vậy ngồi yên trên xe, rồi hướng đến ngã tư đường nghênh ngang rời đi. Mấy canh giờ sau, tại một gian phòng tương đối bí ẩn, Hàng Lập cuối cùng cũng gặp được vài tên nam tử ma tộc có gương mặt xa lạ. Tại hạ danh xưng Vô U, mấy ngày trước đã tính phái người thỉnh đạo hữu tới đây một chuyến rồi, nhưng vì trên người còn có một số chuyện trì hoãn khác nữa, nên hôm nay mới có cơ hội cùng đạo hữu hội ngộ á. Một tên thanh niên hai đầu lông mày có ấn khắc một đạo ma văn đỏ tươi. Trong số cái đám nam nữ ma tộc này, bộ dáng như là kẻ cầm đầu, hướng Hàng Lập ôm quyền, mỉm cười rồi nói. Luyện hư hậu kỳ đại thành sao? Ánh mắt của Hàng Lập thoáng đảo qua đám người kia, cho dù cái tên thanh niên có được một kiện bảo vật che đậy hơn phân nửa khí tức, nhưng hắn vẫn dễ dàng đem nông sâu đối phương dò xét kỹ càng. Ngoại trừ nam tử này ra, những kẻ khác tu vi chẳng qua chỉ là hóa thần kỳ, phần lớn cũng chỉ đạt tới sơ kỳ mà thôi. Nghe nói trên tay các hạ có đại lượng dị ma kim hả? Điều này có đúng hay không vậy? Hàng Lập cũng không có chút khách khí nào, sau khi ngồi xuống trước mặt tên thanh niên liền đi thẳng vào vấn đề. Việc này không giả, bằng không tại hạ cũng không cho người mời đạo hữu đại giá tới đây làm chi đâu. Thanh niên ma tộc cũng ngồi xuống, nghe Hàng Lập hỏi vậy liền cười cười rồi đáp. Đã vậy thì không biết trong Vô U đạo hữu có được nhiều ít dị ma kim vậy, dự định bán ra như thế nào đây? Hàng Lập gật gật đầu rồi hỏi lại một câu. Cái này thì không giỏi đâu, Vô U trước còn có một chuyện cần phải nói với đạo hữu một cái đã. Đạo hữu nếu cảm thấy không có gì thì chúng ta tiếp tục thảo luận nha. bằng không thì đạo hữu cũng chỉ có thể đến từ đâu thì trở về nơi đó mà thôi. Khẩu khí của Vô Ưu đột nhiên biến hóa, thân sắc ngưng trọng nói. Đạo hữu có chuyện gì thì cứ việc nói đi, tại hạ không phải là cái loại hoa trong bình đâu. Hàn Lập nghe xong cười rồi đáp. Chú thích, hoa trong bình ý là nói về cái người mà chưa từng trải qua sóng gió, chỉ để làm cảnh thôi đó. Rồi, tiếp tục nha. Tốt, xem ra đạo hữu cũng là người thống khoái đó. Các ngươi lui ra ngoài đợi một lát đi, chờ ta cùng khách quý thảo luận xong sẽ gọi các ngươi vào. Vô Ưu vỗ tay ha hả cười lớn, nhưng ngay lập tức sắc mặt thoáng trầm xuống rồi hướng cái đám thủ hạ phân phó một tiếng. Những tên ma tộc còn lại nghe vậy liền kính cẩn đáp ứng một tiếng, liền ào ào ra khỏi phòng. Mà cái tên nam tử râu cá trê kia từ khi đi vào tới nay cũng không dám lộn xộn, cũng rối rít thi lễ, đồng dạng cũng lui ra ngoài. Lúc này Vô Ưu vung tay áo lên, vài kiện ma khí đen kịch bộ dáng giống như lệnh bài bay ra, tại hư không phụ cận quay tròn một cái liền biến ảo thành một tầng quang tráo đen nhánh, đem hai người cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Hàn Lập thấy cái cảnh này thì ánh mắt hơi chớp một cái, trên mặt không chút biểu tình, nhưng trong lòng lại tăng thêm vài phần hứng thú. Nam tử ma tộc trước mắt cẩn trọng như vậy, hiển nhiên cái chuyện tiếp theo đó ắt hẳn là không nhỏ. Hơi khiến cho đạo hữu chê cười xíu à, nhưng cái sự tình hơi trọng đại, tại hạ không thể không cẩn thận chút được. Vô Ưu ho nhẹ một tiếng, trước tiên là ấy nấy giải thích một câu. Không có gì đâu, hiện tại đạo hữu có thể nói được rồi đó. Hàn Lập tựa tiếu phi tiếu rồi nói. Cái này là tự nhiên thôi, tại hạ sở dĩ cẩn thận vậy chủ yếu là lai lịch cái nhóm dị ma này quả thực có chút không thể để lộ ra ngoài được. Tại hạ có thể dùng một cái giá cực thấp bán ra cho đạo hữu, nhưng mà đạo hữu phải phát tâm ma huyết thể đó, vô luận là sau khi giao dịch xuất hiện biến hóa gì thì cũng không được liên can tới tại hạ nghe chưa. Thanh niên ma tộc chăm chú nhìn Hàn Lập từng chữ nói ra. Ý của đạo hữu là các ngươi chỉ đem cái đồ vật kia giao cho ta xong, hậu quả sau đó chỉ có mình ta gánh chịu hả, không thể liên lụy tới các ngươi sao? Hàn Lập thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt hỏi ngược lại một câu. Đạo hữu chắc hẳn cũng là người có lai lịch lớn rồi ha, thoáng cái liền nhìn rõ mọi việc rồi. Tại hạ mặc dù nói vậy thôi, nhưng một khi giao dịch hoàn thành, chỉ cần đạo hữu không lưu lại nơi này lâu thì tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Tại hạ nói rằng vậy chẳng qua là phòng ngừa giản nhất mà thôi. Thần sắc Vô Ưu thoáng cái thả lỏng xuống, khẽ cười rồi nói. Xem ra là Vô Ưu đạo hữu sợ ta bị người ta tra ra được, rồi không cẩn thận đem đạo hữu cùng mấy vị còn lại để lộ ra đó hả? Hàn Lập nghe xong thì cười hăng hắc nói. Đạo hữu nghĩ như thế nào thì tại hạ cũng không muốn hỏi nhiều. Vô Ưu nghĩ rằng lai lịch cái số vị ma kim này phạm vi liên lụy khá là lớn, cụ thể cũng không thể nói ra rõ ràng được đâu. Cho nên đạo hữu có nguyện ý hoàn thành cái giao dịch này hay không lại là do đạo hữu quyết định đó nha. Vẻ tươi cười trên mặt của Vô Ưu vừa thu lại, thân sắc có chút ngưng trọng rồi nói. Tại hạ nếu mà không thu cái đám dị ma kim này lại thì sợ rằng Vô Ưu đạo hữu sẽ không có ý định để cho tại hạ rời khỏi nơi đây dễ dàng rồi. Hàn Lập trầm mặt một chút, tinh quang trong mắt chớp động một cái rồi nói. Đạo hữu quá lo lắng rồi, tại hạ tuyệt không làm ra bất cứ cái sự tình gì bất lợi gì đối với đạo hữu đâu, mà chỉ có thể dùng một loại tiểu bí thuật xóa đi chút ký ức mà thôi. Lúc này thanh niên ma tộc thản nhiên nói. Tiêu trừ ký ức hả? Biện pháp này thật không tệ đó, nhưng mà sự tình có liên quan tới thần niệm, cho dù bí thuật huyền diệu đến mấy thì giờ vẫn tồn tại khả năng thất bại mà. Mà tại hạ cũng không nguyện ý để cho người khác tùy ý thiết đặt cấm chế lên người vậy đâu. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, cũng không chút khách khí mà nói. Nếu như nói vậy thì đạo hữu thật sự không muốn cùng tại hạ hoàn thành cái giao dịch này sao? Khẩu khí thanh niên ma tộc biến lạnh rồi nói. Nếu là vị ma kim thì sao ta không dám chứ? Có bao nhiêu vị ma kim nói ra một cái giá đi, ta muốn tất cả. Hàn Lập thần sắc ngưng lại, cười hăng hắc rồi nói. Tốt, chỉ cần tại hạ nguyện ý làm cái giao dịch này, tự nhiên cũng không cần phải tiêu trừ ký ức rồi. Chẳng qua tâm ma huyết thệ cũng cần phải rõ ràng đó nha. Vô Ưu nghe vậy trong lòng thoáng nhẹ xuống, tiếp đó liền hưng phấn rồi nói. Tâm ma huyết thệ thì cũng không có gì đáng nói cả. Chẳng qua tốt nhất vẫn là thương lượng giao dịch dị ma kim trước cái đã. Nếu số dị ma kim trong tay của ngươi không khiến cho ta hài lòng thì cái giao dịch này còn thành hay không lại là chuyện khó đoán đấy nha. Thanh âm của Hàn Lập biến đổi rồi nói. Vậy không biết ngoài 2.000 miếng có đủ lọt vào pháp nhãn của đạo hữu không vậy? Tới lúc này rồi, Vô Ưu tự nhiên đem con bài chưa lật của mình nói ra. 2.000 miếng? Cho dù Hàn Lập sớm có chuẩn bị từ trước, nhưng khi nghe tới con số như vậy thì sắc mặt không nhịn được phải thay đổi vài lần. Số lượng nhiều như vậy cơ hồ ngang ngửa với tổng số dị ma kim mà hắn vơ vét được trong mấy ngày qua. sự tình thật sự có chút quỷ dị. Giá cả thì như thế nào vậy? Cho dù tất cả đều là dị ma kim, nhưng phẩm chất nếu không đủ yêu cầu của ta thì ta không nhất định sẽ lấy toàn bộ đâu đó. Tâm niệm của Hàng Lập nhanh chóng chuyển động, nhưng mồm miệng lại không chần chờ chút nào rồi nói: Đạo hữu cứ yên tâm đi, tất cả đều là dị ma kim cực phẩm nha. Tuyệt đối là không lấy cái thứ phẩm ra cho đủ số lượng đâu, cho nên đạo hữu chỉ cần cấp cho ta một cái giá thấp hơn 3 phần bên ngoài là được rồi. Thanh niên ma tộc vỗ ngực cam đoan, cũng nhoáng đem một tay xòe ra ba ngón trước mặt Hàng Lập giơ ra một cái. Tại hạ mạo muội làm cái chuyện nguy hiểm vậy á, mà đạo hữu cũng chỉ bỏ được có 3 phần thôi hả? Cái giá này vẫn là quá cao rồi đó. Hàng Lập nhíu hai mắt lại, chậm rãi lắc đầu rồi nói: Vậy giá của đạo hữu dự định nhiều ít ra làm sao? Vô Ưu không hề tức giận, ngược lại còn tươi cười hỏi: Ta chỉ có thể chấp nhận cái giá bằng một nửa bên ngoài thôi, bằng không á, cái giao dịch này tại hạ thà rằng không làm. Hàng Lập không chút do dự, dường như đối với tất cả đều có suy tính qua một lần rồi nói: Tốt, một nửa thì một nửa, chỉ cần các hạ đồng ý phát ra tâm ma huyết thể thì không còn vấn đề gì nữa. Hơn nữa nghe, cái giao dịch lần này cũng phải mau chóng tiến hành, không nên trì hoãn thêm nữa đâu. Không bằng vậy đi, ngày mai dẫn giờ này tại đây, chúng ta liền tiến hành giao dịch, sao? Đương nhiên nếu đạo hữu vẫn còn bận tâm thì chỉ bằng gọi thêm mấy người nữa cũng được. Có chút ngoài dự liệu của Hàng Lập, tên thanh niên ma tộc chẳng qua chỉ tự suy tính một chút, liền luôn miệng đáp ứng, cũng lập tức đưa ra cái thời gian và địa điểm giao dịch. Với bộ dáng cấp bách như thế của đối phương, trong lòng Hàng Lập cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng vẫn gật gật đầu. Sau đó liền ngáp một cái rồi nói: Không thành vấn đề, cứ như lời của Vô đạo hữu nói đi, ngày mai chúng ta sẽ tiến hành giao dịch. Còn người giúp đỡ, đến lúc đó thì nói sao vậy? Đạo hữu quả nhiên là sảng khoái đó. Tại đây giờ này ngày mai, Vô Ưu kính cẩn chờ đợi đại giá của đạo hữu đó. Thanh niên ma tộc hướng Hàng Lập ôm quyền, không chút che giấu vẻ hưng phấn rồi nói: Chuyện đã xong rồi, tại hạ trên người còn có chút việc nữa, cũng sẽ không ở lại đây nữa, cáo từ. Hàng Lập lập tức đứng dậy thản nhiên nói. Vô Ưu tự nhiên không ngăn trở chút nào, sau khi đem cái tầng quan tráo rút đi, liền khách khách khí khí tự mình tống tiễn Hàng Lập ra tới cửa phòng ngoài. Cho đến tận khi không còn thấy bóng dáng của Hàng Lập nữa thì mới hướng cái đám nam nữ ma tộc ở phụ cận vẫy tay một cái, lần nữa mang theo cái đám người quay trở lại gian phòng lúc trước. Sao rồi đại ca, cái kèo này ngon không vậy? Một gã nam tử ma tộc gương mặt có chút tương tự với Vô Ưu vừa tiến vào đại sảnh liền không nhịn được mà hỏi lớn một câu. Tam đệ yên tâm đi, tự nhiên là thành rồi, hơn nữa ngày mai sẽ lập tức tiến hành giao dịch đó. Vô Ưu mỉm cười rồi nói. Vậy thì tốt quá rồi, cuối cùng cũng đã đem cái đám khoai lang nóng kia tống xuất ra ngoài được rồi. Đại ca nè, chúng ta giao dịch xong á, có hay không lập tức rời khỏi Lam Bọc Thành? Tên nam tử ma tộc kia mừng quá đỗi, vội vàng hỏi lại một câu. Đương nhiên là phải lập tức ly khai rồi. Thiết hậu nè, những thợ mỏ kia ngươi xử lý sạch sẽ chưa vậy? Sẽ không lưu lại chút hậu hoạn nào chứ? Vô Ưu đáp lại một câu, bỗng nhiên lại hướng một gã trung niên trong đám người hỏi lại một câu. Lão đại yên tâm, những người biết rõ nội tình đều đã xử lý xong rồi, đều không lưu lại một người sống nào cả. Thậm chí vì người dạng nhất, ta còn đem cả tòa mỏ quặng phong kín hoàn toàn. Cho dù thật sự có người tránh được cái kiếp nạn này cũng tuyệt không có cách nào thoát ra trong thời gian ngắn được đâu. Trung niên ma tộc có chút vội vàng, cung kính nói. Tốt lắm, chúng ta ở Lam Bọc Thành này tự động khai thác mỏ quặng, nguyên bản chính là phạm vào mấy cái thế lực đáng kiêng kỵ. Lúc này mà bên ngoài biết được chúng ta có nhiều khoáng thạch quý hiếm vậy, tuyệt đối sẽ dẫn tới đại họa sát thân đó. Chỉ cần có thể dội vàng đem tất cả lén lút bán ra ngoài, sau đó lập tức diễn động ly khai nơi này, vậy mới có hy vọng bảo vệ tính mạng được. Vô Ưu thở ra một hơi, vẫn có chút lo lắng rồi nói. Lão đại à, chúng ta hà tất phải mạo hiểm bán ra trong thành vậy? Sao không mang theo chúng trốn đi, rồi sau đó mới tìm một cái thành khác tìm kiếm cơ hội thích hợp bán ra? Như vậy giá cả cũng sẽ không bị ép thấp vậy. Một nữ tử ma tộc có gương mặt thanh tú trong đám người, vẫn có chút không cam lòng rồi nói. Ngươi thật muốn ăn người chết vì tài mà chim chết vì ăn hả? Mang theo chúng ly khai nơi này á, đó là chúng ta tự đi tìm đường chết đó nha. Nếu chúng ta thành công mang theo một khoản đại tài phú trên người mà ly khai nơi này, những thế lực kia cho dù biết rõ, hơn phần nữa sẽ không cố sức truy sát chúng ta. Nhưng nếu mà mang theo khoáng thạch mà nói á, sợ rằng chúng ta chạy tới chân trời góc biển thì những thế lực kia tuyệt đối không dễ dàng buông tha đâu. Huống hồ gần đây chúng ta nghiên cứu cái quặng kia, vì sao xuất hiện nhiều khoáng thạch quý hiếm vậy, lại phát hiện ra một tin tức không ổn. Vô Ưu thần sắc âm trầm rồi nói. Tin tức không tốt hả? Đại ca nè, còn tin tức gì không tốt vậy? Chẳng lẽ so với tình cảnh của chúng ta bây giờ còn nguy hiểm hơn nữa hả? Thanh niên ma tộc ngơ ngác một lát, có chút khó nén hỏi một câu, đồng dạng cái đám nam nữ còn lại cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

khi nghe thiếu nữ mặc áo lục mới thản nhiên nhìn qua Hàn Lập một cái, nhưng sau đó trong nháy mắt sắc mặt của nàng khẽ biến, rùng mình hỏi. Hàn Lập vừa thoáng nhìn qua thiếu phụ để nhận ra đối phương là một gã ma tộc tôn giả, lại còn là ma tông hậu kỳ đại thành. Hơn nữa khi nghe đối phương khám phá ra tu vi của mình thì hai mắt không khỏi nhíu lại, mất một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Tại hạ thật không nghĩ tới là ở nơi này có thể gặp được người có tu vi cao như đạo hữu đó nha. Bất quá các hạ cứ yên tâm, ta ẩn giấu tu vi đi á, cũng chỉ để thuận tiện cho hành sự mà thôi. Việc này tất nhiên ta rất tin tưởng rồi, tu vi đến cảnh giới như chúng ta đều nếu lộ ra ở chốn đông người thực sự không mấy thích hợp. Nhưng nếu đạo hữu đã đích thân tới bản trai á, thì tiếp theo hãy để cho ta dẫn các hạ đi gặp tiểu thư. Hi Nhi nè, trước tiên ngươi hãy lui đi. Thần sắc của thiếu phụ ma tộc rất nhanh trấn định trở lại, nàng liền hướng về thiếu nữ mặc áo lục phân phó một tiếng. Hết tập 382. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.